Chương 513, bị phế linh căn nữ tu, 9. Người người còn tốt Bạch Vô Thanh bỗng nhiên phát hiện, Đường Quả đã khôi phục lại kim đan kỳ hậu kỳ tu vi, trong lòng là chấn động lại kinh ngạc. Lại quét đến ba người khác, thần sắc hắn cảnh giác rất nhiều, ba người này hắn đều gặp, là tu luyện giới số 1 số 2 nhân vật, bình thường đều chưa từng xuất hiện, hôm nay cùng nhau xuất hiện, còn cùng với nàng. Đường Quả nhàn nhạt cười, ta tốt cùng không tốt, ngươi không phải nhìn thấy Bạch trưởng lão, ngươi phải hiểu được một sự kiện, ta và ngươi không còn là sư đồ, ta cũng không phải Tinh Nguyệt môn đệ tử, đi nơi nào, làm cái gì, có được hay không, đều cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Bạch Vô Thanh chỉ cảm thấy tâm lý có chút kiềm chế, nhất là nàng lạnh nhạt nói cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào thời điểm, tựa như là có một cây đao ở trong lòng cắm. Hắn cũng không biết tại sao lại muốn tới tìm nàng, coi như nàng nói những lời này QNZ không nguyện ý rời đi, chỉ muốn đi theo nàng, nghĩ như vậy, hắn liền làm như vậy. Mạc đại ca, đi thôi. Mạc Vân Thiên chần chờ một chút, còn là gật đầu. Tử Vân đại ca, Xích Tiêu đại ca, chúng ta gặp lại sau, có rảnh nhiều đến Ma Tông người xem à, ta tốt rượu thức ăn ngon chiêu đãi các ngươi. Mấy người tách rời về sau, Đường Quả theo Bạch Vô Thanh bên cạnh đi qua, liền một ánh mắt đều không coi cho hắn, theo Mạc Vân Thiên rời đi. Sau nửa canh giờ, Mạc Vân Thiên một bên về sau thả liếc mắt, một bên lặng lẽ cùng Đường Quả giao lưu, giáo hoa, tên kia còn theo ở phía sau, hắn thực lực không dưới ta, không vung được. Theo hắn đi. Mạc Vân Thiên thần sắc cổ quái một cái trước mắt, lén lút quan sát Đường Quả biểu lộ. Đáy mắt mang cười, khoe môi hơi câu. Tinh xảo lại mang theo non nớt gương mặt để lộ ra đến liền là nàng tâm tình cũng không tệ lắm. Hắn lại một bên bay vừa quan sát sau đó mặt vị kia áo trắng quặng khu é nam tử, ân, mặt không hề cảm xúc, nhìn không ra tâm tình gì. Nhưng đối phương không nhanh không chậm quả thực là theo sau lưng bọn hắn, cũng không hiểu ra sao mục đích. Giáo hoa, lập tức sẽ đến Ma Tông, hắn đi vào không tiện a nghe vậy, Đường Quả quay người hướng Bạch Vô Thanh đi tới. Bạch Vô Thanh cu nở dê lại không hướng phía trước, cứ như vậy đứng tại chỗ, chờ lấy nàng đi đến hắn trước mặt. Hắn cứ như vậy lấy thanh tịnh ánh mắt nhìn nàng, nhìn xem nàng giống như cười mà không phải cười bộ dáng, có một loại giật mình cách một thế hệ cảm giác, giống như nàng chỗ nào không giống. Bạch Vô Thanh, còn đi theo ta làm gì, ngươi là chó nhỏ sao Mạc Vân Thiên, Bạch Vô Thanh là chó nhỏ phía trước là Ma Tông, tiểu quả, ngươi theo ta đi thôi, cùng Ma Tông liên lụy không tốt. Bạch Vô Thanh cả người liền là lánh lánh đạm đạm, nói chuyện cũng là lánh lánh đạm đạm, thanh âm đều không có chập trùng. Rõ ràng là muốn mang nàng rời đi, chẳng qua là cảm thấy dạng này vì tốt cho nàng, hết lần này tới lần khác nói đi ra giọng nói băng lãnh, không có chút nào nhân tình vị. Đường Quả cười nhạo, không tốt Ma Tông làm sao lại không tốt, chẳng lẽ muốn cùng ngươi về Tinh Nguyệt Môn mới tốt. Bạch Vô Thanh, ngươi sợ là quên, ta là thế nào theo Tinh Nguyệt Môn xuống. Ngươi nhìn tận mắt bọn hắn phế ta linh căn, chính hai nghe được bọn hắn tước đoạt ta Tinh Nguyệt Môn đệ tử thân phận, mà ngươi chưa hề ngăn cản qua. Nàng thân sắc đột nhiên trở nên hờ hững, ngươi muốn mang ta trở về, nơi đó có ta chỗ dung thân, ngươi không phải không thích nhìn thấy ta, sao hôm nay lại muốn một mực đi theo ta, ngươi không phải cảm thấy ta phiền, ồn ào, muốn thanh tĩnh sao hiện tại tốt, ngươi thanh tĩnh, cũng đừng lại cho chính mình tìm phiền toái. Nói xong, Đường Quả quay người liền rời đi. Lại bị Bạch Vô Tình bắt lấy nàng cánh tay. Nàng không có tránh thoát, nhìn chằm chằm kia đôi thon dài tay, thấp giọng cười một tiếng, "Bạch Vô Thanh, ngươi mỗi giờ mỗi khắc đều không có che giấu qua đối ta không thích, theo nhìn cái mờ y thư bờ nở thi u đồng dạng, sao? Lúc này lại bắt lấy ta không thả, ngươi là tiện cốt đầu sao?" Mạc Vân Thiên yên lặng đứng ở một bên không dám nói lời nào, yên lặng ăn dưa, yên lặng đem dưa cùng nhóm bên trong đồng bạn chia sẻ. Kinh Thiên Bạo Văn giáo hoa cùng Bạch Vô Thanh có một chân trời ạ, không dám tưởng tượng.